Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, mạnh nhất võ hồn. Lâm Mông người nào, một cái từ nơi khác chạy nạn đến phổ thông đứa nhỏ. Không cha không mẹ, một thân một mình, Vạn Lý là người nào? Hắn ở Vạn gia chỉ là một cái không đáng chú ý con thứ. Không có cái gì quyền thế, nhân vật như vậy dựa vào cái gì sẽ bị như vậy một đứa bé quan tâm. Thậm chí Vạn Lý cùng Lâm Mông ở giữa gặp mặt số lần không vượt quá 10 lần ở Trương Thanh chú ý. Tới điểm này trước, thậm chí một ít Vạn gia con trai trưởng cùng Lâm Mông gặp mặt số lần đều muốn càng nhiều. Dựa vào cái gì Lâm Mông muốn quan tâm Vạn Lý? Trương Thanh không đần lại không ngốc. Hắn cũng từng làm chuyện online tác giả, viết quá rất nhiều tiểu thuyết, các loại xáo lộ gặp quá nhiều. Hầu như ở trong khoảnh khắc hắn liền hiểu được, một vị này Lâm Mông khẳng định là biết Vạn Lý tương lai tình huống. Thậm chí có thể biết được, Lâm Mông lại ở chỗ này được tương lai đỉnh cấp võ hồn một trong. Chỉ tiếc, cái này võ hồn Trương Thanh còn chưa để vào đi vào. Đương nhiên mặc cho đối phương làm sao tìm được cũng sẽ không tìm đến. Ở không có tìm được võ hồn thời điểm, cái này Lâm Mông đại khái liền muốn tiếp cận Vạn Lý. Tương lai cũng tốt ôm bắp đùi, đây là ở không tìm được kia võ hồn tình huống. Đối với một cái tương lai tuyệt đối nhân vật chính, ôm bắp đùi hành vi căn bản không phải một chuyện. Này có thể đúng là đánh một ý kiến hay. Trương Thanh nhìn lén lén lút lút chuyển động Lâm Mông, trong lòng cũng chỉ là nở nụ cười, căn bản không có đem hắn coi như một chuyện. Cố nhiên trọng sinh Lưu xác thực rất bổng, thế nhưng Vạn Lý xuyên qua Lưu cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc Vạn Lý chỉ là ở trong kịch bản, cũng không biết này Lâm Mông phải chăng cũng là có một cái kịch bản, hoặc là vẻn vẹn chỉ là một cái bất ngờ, càng hoặc là hắn là Vạn Lý tâm ma kiếp một trong. Trương Thanh ánh mắt lưu chuyển, trong lòng suy đoán, nếu như Lâm Mông cũng là tâm ma kiếp một trong, như vậy hắn đúng là không thể xuất thủ, chỉ có thể để Vạn Lý chính mình đi đối mặt. Tâm ma kiếp đến tột cùng là cái gì? Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng tầng thứ vô pháp thăm dò rõ ràng. Đối với làm sao vận chuyển cùng lần tránh cũng không hiểu. Bất quá những này chỉ cần mình không tham dự vào, liền không có quan hệ gì với chính mình, vẻn vẹn chỉ là cần Vạn Lý chính mình cẩn thận thôi. Đến mức tâm ma kiếp vì sao lại xuất hiện một cái người trọng sinh? Trương Thanh đúng là không có để ý, nghịch chuyển thời không cái gì có lẽ ở trong mắt người ngoài xem ra khó mà tin nổi. Thế nhưng đối với Hỏa Vân cung thượng tầng tới nói khả năng cũng không phải một nan đề. Càng khỏi nói rất có thể đây cũng không phải là chân chính trọng sinh. Vẻn vẹn chỉ là đến từ chính tương lai thông tin vào cái kia Lâm Mông trong đầu mà thôi. Báo trước tương lai năng lực, vậy thì càng nhiều rồi. Chỉ là hắn bản thân biết Mậu Xuân trưởng lão chính là một tên nghề nghiệp giả cấp cao thần cơ, thần toán tử càng cao cấp hình thái, mà thần toán tử trước nghề nghiệp cơ sở thầy tướng cũng đã phát giác ra tương lai xu thế năng lực, thần toán tử bản thân liền có thể nhìn thấy một chút tương lai mảnh vỡ. Mà đến thần cơ tầng thứ, tính toán thiên cơ thậm chí sáng tỏ một phương hạ cấp thế giới tương lai tất cả, cũng có thể nói đều ở nắm chặt. Như vậy đối với một cái thành tiên kiếp tâm ma tới nói, làm những chuyện này không phải càng ung dung. Bởi vậy, cái này Lâm Mông không thể động, chỉ có thể nhìn hắn nên làm như thế nào. Về phần hắn muốn cướp đoạt Vạn Lý cơ duyên, này có thể không thể kìm được hắn. Trương Thanh sẽ ở địa phương thích hợp giao cho Vạn Lý. Thời gian dần dần vượt qua, Vạn Lý dần dần càng ngày càng yêu thích hướng về trong gian cửa hàng đồ cũ này chạy. Hắn từ nơi này đào đến rất nhiều không sai thứ tốt, qua phải bán đi tích góp tiền tài, dự bị sau đó tìm cái thích hợp linh tài. Linh tài chính là kích hoạt võ hồn lúc vật phẩm, Đồ chơi này cái gì cũng có khả năng sinh ra, dù cho là trong nhà sử dụng vô số năm một khẩu bình gốm, đều có khả năng bỗng nhiên thông linh, trở thành linh tài. Đương nhiên, này kích hoạt võ hồn cũng sẽ không tốt, chính là không quản có được hay không, chỉ cần là linh tài, giá cả đều không thể tiện nghi. Vạn Lý muốn linh tài, lấy hắn thường ngày lệ tiền, tích góp trên 50 năm đều không nhất định đầy đủ. Bởi vậy chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, làm sao đi kiếm tiền. Bất quá may là Vạn Lý cũng không phải đúng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Đến từ chính là yên giới, hắn tự nhiên cũng có nhất định thủ đoạn đi kiếm tiền. Buôn đi bán lại sự tình hắn làm ra rất quen thuộc. Mấy ngày nay kiếm được tiền tự nhiên cũng rất phong phú. Mắt thấy liền có đầy đủ tiền dư đi mua một cái hạ đẳng nhất linh tài rồi. Lâm Mông, các ngươi trong cửa hàng đồ cũ này có không có cái gì linh tài bán ra a? Một ngày này, Vạn Lý lấm la lấm lét đi tới đồ cũ cửa hàng. Nhỏ giọng hỏi dò Lâm Mông, muốn từ nơi này đào đến một cái linh tài đến thức tỉnh chính mình võ hồn. Linh tài khởi nguồn đông đảo, nhiều nhất cũng chính là mọi người trong nhà vật thông linh. Bởi vậy rất nhiều đồ cũ bên trong tình cờ có thể phát hiện linh tài sinh ra. Vạn Lý cũng không để ý chính mình võ hồn cao thấp. Ngược lại trước đem võ hồn kích hoạt, đợi được thực lực của tự thân trưởng thành sau, lại đem hạ đẳng võ hồn vứt bỏ, đi kiếm một cái càng tốt hơn võ hồn chính là cái này. Lâm Mông nghe được Vạn Lý hỏi dò, trong lòng một hư, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói chúng ta nơi này có linh tài. Ô, Vạn Lý cũng không có để ý, hắn căn bản là không rõ ràng Lâm Mông mục đích, bởi vậy có nghe nói hay không liền làm thật không có. Trong lòng thoáng thất vọng, rốt cuộc thứ này bản thân liền rất hy hữu. Một cái đồ cũ cửa hàng muốn thật sự có một cái ngược lại là kỳ quái sự tình. Nếu như thật sự có, như vậy ngay lập tức khẳng định sẽ đem nó bán đi. Không thể lưu ở trong tay, liền ở Vạn Lý sắp rời đi. Trương Thanh bỗng nhiên ở trong cửa hàng hô, Vạn Lý, ta chỗ này có một cái linh tài, ngươi có nguyện ý hay không mua lại thử xem. Vạn Lý nghe nói như thế, tức khắc vui vẻ nói, đồng ý. Đúng vào lúc này, Lâm Mông con mắt bỗng nhiên trợn to, trái tim tức khắc kịch liệt ầm ầm ầm nhảy lên đến. Hắn thở hổn hển, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đang lấp lánh đi ra. Cái kia mạnh nhất linh tài xuất hiện rồi. Thanh Long, Lâm Mông than nhẹ, kia tương lai mạnh mẽ nhất võ hồn tên. Trời xui đất khiến bình thường hô. Ta cũng muốn, chỉ một thoáng, Vạn Lý ánh mắt phẫn nộ cùng Trương Thanh ánh mắt đồng thời tập trung ở trên người hắn. Lâm Mông tức khắc một cái giật mình, biết mình quá sốt ruột, gây nên sự chú ý của bọn họ. Ta là nói, ta cũng rất nhớ có một cái linh tài a, đáng tiếc tiền của ta không đủ. Lâm Mông vẻ mặt như đưa đám nói xong lời này. Để bên cạnh Vạn Lý trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảm giác chuyện đương nhiên lên. Võ hồn loại này diễn, chỉ cần kích hoạt ngay lập tức sẽ có thể nhảy một cái trở thành người trên người. Nhìn thấy có linh tài xuất hiện, Lâm Mông biểu hiện như vậy mới xem như là bình thường. Chỉ là lần này việc quan hệ chính mình, tâm tình của hắn có chút kích động. Nếu là thời điểm khác hắn nói không chắc còn có thể tán thưởng hành vi của hắn. Vì hắn dám nói ra câu nói này đến vỗ tay, Lâm Mông trong lòng phát khổ. Hắn đương nhiên muốn cái này linh tài muốn phát điên. Thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Thân thể tuy rằng thường thường rèn luyện có chút cường tráng, nhưng là cùng Vạn Lý so với còn kém quá xa. Càng khỏi nói còn có kia đồ cũ cửa hàng ông chủ. Thực lực của hắn không nói được mạnh bao nhiêu, thế nhưng những năm này có thể an ổn ở đây làm đồ cũ giao dịch. Tự nhiên cũng không thể coi thường, cướp đoạt chính là muốn chết, thế nhưng hắn thật muốn a. Đáng tiếc hắn không có tiền, lấy thân phận của hắn, lấy năng lực của hắn, cho dù có thể kiếm được tiền cũng căn bản không gánh nổi. Sở dĩ mua ý nghĩ chỉ là ở trong đầu của hắn lóe qua chớp mắt liền biến mất rồi. Biện pháp duy nhất, chỉ sợ cũng là ngày sau ôm thật chặt ở Vạn Lý bắp đùi. Tìm cơ hội đoạt sau hắn cơ duyên rồi. Cho ta một cái cơ sở. Tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Mông trong lòng âm thầm thề. Nhìn bắt được linh tài Vạn Lý không thể chờ đợi được nữa, tiến vào bên trong cửa hàng trực tiếp kích hoạt võ hồn, hít một hơi thật sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.